Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, trang 404. Trước nay đều không có cái nào hải cách đặc quốc nghị viên sẽ tự mình đi vào trên chiến trường. Tận mắt nhìn thấy một chút cái này cơ giáp chân chính bộ dáng. Đừng sợ, có cái nghị viên nói, kia chẳng qua là vô mặt mà thôi. Nếu liền vô mặt đều sợ hãi, kia chúng ta còn thể thống gì? Hắn nói vừa mới nói xong, phía trước những cái đó áo lai đế quốc quân đội ở nhìn thấy kia đài cơ giáp trong nháy mắt, liền không hẹn mà cùng dừng lại, cái loại cảm giác này giống như là ấn xuống nào đó dừng kiện giống nhau. Cái kia cảnh tượng, ở đây sở hữu hải cách đặc quốc nghị viên đều không có gặp qua. Đường kia đài cơ giáp từ cho bụi trung vừa mới lộ ra chính mình bộ dáng sau, sở hữu áo lai đế quốc người như cũ tất cả đều gắt gao ngừng chính mình bước chân. Này không chỉ có là đối mặt địch nhân cẩn thận, càng là từng ấy năm tới nay bị ngạnh sinh sinh đánh sợ sau sở lưu lại ký ức. Người biết áo lai đế quốc trong quân đội có hạng nhất rất thú vị quân quy sao? Tần Đường rất xa cùng Lý Phi Vãn đứng ở một bên quan khán nơi đó phát sóng trực tiếp, một bên xem một bên nói, đối mặt vô mặt khi có thể lập tức trở về địa điểm xuất phát, không cần suy xét kế tiếp hết thảy sự tình. Phải biết rằng kia chính là không đâu địch nổi áo lai đế quốc, là quân lệnh so sắt thép còn muốn cường ngạnh quân sự quốc gia. Bọn họ quân lệnh thậm chí có không cho phép đầu hàng, này hạng nhất quân lệnh, đầu hàng giả muốn ôm chính mình ở áo lai đế quốc sở hữu thân nhân đều bị bắn chết giác ngộ, chính là bọn họ ở đối mặt vô mặt thời điểm lại cam chịu có thể chạy trốn. Này quy tắc ngay từ đầu bị áo lai đế quốc sở chỉ định, cuối cùng dần dần phát dương quang đại, hiện giờ đã thành sở hữu quân đội cam chịu chuẩn tắc. Nhưng là hải cách đặc quốc này nhóm người lại không biết, những cái đó quân nhân dừng lại kia một khắc, tàu bay thượng các nghị viên tập thể xem choáng váng. Này, đây là có chuyện gì? Ta nào biết a? Dẫn đầu cái kia hải cách đặc quốc nghị viên lẩm bẩm nói, Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở cơ giáp thượng, nhìn kia tập thể dừng lại quân đội, gánh nặng trong lòng được giải khai. Nàng ca lại một lần giúp nàng, đến nay mới thôi. Nàng ca đã không biết giúp nàng vài lần, mà mỗi một lần đều làm Trúc Huyền Nguyệt có loại may mắn không chết cảm thán. Trúc Huyền Nguyệt ở tiểu trên bản đồ, nhìn mắt cái kia tiểu điểm đỏ đang ở đi tới vị trí. Từ bên cạnh chữ vật hộp nhảy ra một chi ống trích, này chi ống trích Trúc Huyền Nguyệt đã bảo quản có thật lâu. Nếu nói ở ngày thường Trúc Huyền Nguyệt khả năng có một phần ngàn khả năng tính thành công, như vậy hiện tại, Trúc Huyền Nguyệt dám đánh đố, cái này khả năng tính sẽ là 100%, bởi vì Sở Đức lần này nhưng xông vào trước nhất mặt, đây chính là hắn tự nguyện. Không có người buộc hắn, cũng không có người cưỡng bách hắn, Trúc Huyền Nguyệt chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, liền hoàn toàn áp lực không được chính mình vui sướng khi người gặp họa khóe miệng. Nàng ở đánh cuộc, nếu nàng hôm nay phàm là ra một chút việc, Sở Đức đều sẽ phấn đấu quên mình trở về cứu nàng. Đến lúc đó, này bổn truyện tranh sau lưng người thao túng đại có thể trơ mắt nhìn chính mình vai chính mở ra cái rách tung tóe cơ giáp, mạo sinh mệnh nguy hiểm ở mưa bom bão đạn chung xuyên qua, chật vật bất kham. Trúc Huyền Nguyệt chính là ở đánh cuộc, nàng vén tay áo, đem kia một chỉnh chi dược tề đều tiêm vào đi vào, đương kia dược tề tiến vào mạch máu bên trong, một loại nóng bỏng cảm giác dần dần từ kim tiêm chỗ dâng lên, sau đó lan tràn đến toàn thân. Cái loại này kỳ quái cảm giác giống như là đứng ở trong ngọn lửa giống nhau, từng điểm nhìn ngọn lửa thoán đi lên cắn nuốt chính mình, đang ở đi phía trước xung phong. Sở Đức bỗng nhiên hồi qua đầu, hắn vừa mới tim đập bỗng nhiên dồn dập một giây. Cái loại cảm giác này không biết là chuyện như thế nào, giống như là có cái gì không tốt sự đang ở phát sinh giống nhau. Loại cảm giác này làm Sở Đức theo bản năng quay đầu lại nhìn. Tuy rằng ở trên chiến trường quay đầu lại là một cái rất nguy hiểm hành động, nhưng có đôi khi Sở Đức càng tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, Trúc Huyền Nguyệt tiêm vào tiến dược tề kia một khắc, toàn bộ thân thể đều cung kính lên, may mắn Tiểu Bạch lập tức cắt đứt nàng cùng cái kia cơ giáp chi gian liên hệ, nếu không, hiện tại ở đây tất cả mọi người sẽ thấy một cái cúc cung giống đại tôm giống nhau cơ giáp. Ngươi có khỏe không? Tiểu Bạch ở bên cạnh trong lòng run sợ hỏi, con hào. Trúc Huyền Nguyệt trên trán mồ hôi lạnh đều đã toát ra tới, loại cảm giác này nói đau cũng không tính đau, càng như là một loại toàn thân trên dưới sở hữu tế bào đều ở mấp máy cảm giác, nói như vậy khả năng có điểm kỳ quái, bất quá. Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ Bạch nơi đó biết được nàng ca tiêm vào hạ dược tề sau cũng không phải là loại này phản ứng, cho nên Trúc Huyền Nguyệt dám khẳng định, nếu hiện tại phía trước không có Sở Đức, kia nàng nhất định chính là cái thất bại phẩm. Trước đó dùng thuốc giảm đau Trúc Huyền Nguyệt hiện tại còn tính có thể hơi chút thanh tỉnh một chút, nhìn chằm chằm màn hình hải cách đặc quốc những cái đó các nghị viên giờ này khắc này đã từ giải ra không thể tin tưởng, chuyển hóa đến bây giờ dần dần bình tĩnh lại, chẳng qua bọn họ bình tĩnh cũng chỉ là tương so với vừa rồi mà nói, này nhóm người sao có thể sẽ bởi vì vô mặt dừng lại. Một người mờ mịt lẩm bẩm, kia chính là hải cách đặc quốc nhất xú danh rõ ràng nhất vô dụng tướng quân vô mặt a, bọn họ hiện tại còn nhớ rõ ở vô mặt tử vong lúc sau hải cách đặc quốc cử quốc hoan hô trường hợp, đó là lần đầu tiên có một đám người bởi vì một người tử vong mà hoan hô, bởi vì người kia là cái hủ bại không thú vị, sắp liền phải bị đào thải đồ cổ, không có người thích cái kia đồ cổ, thời buổi này mọi người đều theo đuổi tân triều đồ vật, cái kia vĩnh viễn ăn mặc một thân dày nặng áo giáp, không có bất luận cái gì một tia đặc thù bại lộ bên ngoài người. Hiện tại ai còn sẽ để ý những cái đó ngăn nắp lượng lệ thường xuyên xuất hiện ở dân chúng trước mặt người mới được hoan nghênh nhất, bọn họ thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, mỗi người đều có tiên minh cá tính, hoặc ôn hòa, hoặc cường ngạnh, nhưng đều có một đoàn vây quanh GIA hỏi chấm TV trời cao thiên phóng đám kia người tin tức. Bọn họ mỗi người đều gương cho binh sĩ, mỗi người đều có thể đại biểu cho hải cách đặc quốc một bộ phận thiên. Hết chương.